Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 19, tình yêu cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm 7 giờ, Lâm Nhàn từ phòng tắm đi ra bởi vì tối hôm qua ngủ tương đối sớm, tăng thêm hắn còn duy trì thói quen dậy sớm hồi cao trung, bởi vậy đồng hồ vừa qua 6 giờ thì hắn đã tỉnh dậy. Phát một tin nhắn WeChat cho Nhan Tiểu Mạn, đối phương không trả lời, hiển nhiên cô bé này còn đang ngủ ngon giấc. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn dứt khoát đi tới phòng tập thể hình trên tầng thượng. Phòng tập thể hình trong Four Seasons Hotel and Resort mở 24/24 để khách tùy thời có thể miễn phí đến rèn luyện thân thể. Lâm Nhàn cho rằng mình đến rất sớm, tuy nhiên khi vào trong phòng tập thể hình, hắn mới phát hiện trong này đã có 7-8 người đang rèn luyện. Hắn tùy tiện tìm một cỗ máy chạy bộ còn trống, đeo ống nghe lên, bắt đầu chạy bộ theo âm nhạc. Hơn nửa giờ chạy, Lâm Nhàn mới dừng lại, ngồi nghỉ ngơi trên ghế, thở hổn hển. Lúc này, một chai nước khoáng chợt xuất hiện trong tầm mắt hắn. Lâm Nhàn hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện người đưa nước cho mình là một nữ sinh, hình như cô gái này mới vừa chạy ở máy kế bên. Cô gái này nhìn qua có vẻ không lớn tuổi, ước chừng chỉ 20-21, nhan trị rất cao, quần yoga và áo lót thể thao, bím tóc đuôi ngựa, làn da màu lúa mì thể hiện sự khỏe mạnh và khí thức thanh xuân. Cảm ơn, Lâm Nhàn vừa nhận chai nước vừa cảm ơn. Không cần khách khí, cô gái khoát tay, nhìn chằm chằm cổ tay hắn, cười nói. Đồng hồ rất đẹp, Lâm Nhàn vừa muốn nói chuyện, chợt phát trên tay cô gái này không ngờ cũng mang Vacheron Constantin Overseas. Hơn nữa cả hai đều là mặt đồng hồ màu xanh ngọc. Đồng hồ trên tay hai người dĩ nhiên là cùng một loại, chỉ có điều dây đồng hồ trên cô gái là dây cao su. Lúc này, Lâm Nhàn mới hiểu được cô gái này tại sao lại đưa nước cho mình. Lâm Nhàn lắc đồng hồ cười đáp lại, thật khéo, tôi cho rằng chỉ có đàn ông mới lựa chọn loại đồng hồ này. Truy cầu mạo hiểm cùng kích thích không phải quyền lợi của riêng đàn ông. Cô gái cười lên nhìn rất đẹp, lộ ra hàm răng trắng noãn tự nhiên. Sau khi uống một ngụm nước, cô gái tiếp tục nói. Cho cậu một đề nghị, lần sau trước khi tập tốt nhất nên đổi dây đồng hồ đổi thành cao su, dây kim loại không thích hợp đeo lúc vận động. Lần đầu mua đồng hồ, không hiểu nhiều, cảm ơn đề nghị của cô. Lâm Nhàn đáp, đúng rồi, cậu còn định tiếp tục không? Lâm Nhàn liếc đồng hồ, lắc đầu. Không, tôi còn có việc. Được, lần sau gặp, cô gái dứt lời quay người rời đi, để lại bóng lưng tiêu sái. Về đến phòng tắm rửa, Lâm Nhàn cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Cảm giác này thật tuyệt, xem ra mỗi ngày cần phải duy trì tập thể dục buổi sáng. Lâm Nhàn thay quần áo, sau đó lập tức đi tới nhà hàng dưới lầu 2. Tuy hương vị đồ ăn ở đây bình thường thôi, nhưng điểm tâm thật sự rất ngon. Một ly sữa bò, một phần gạch cua, một lồng sủi cảo hấp cộng thêm một đĩa dưa muối nhỏ, đây chính là bữa ăn sáng của Lâm Nhàn. Nửa giờ vận động khiến hắn rất đói bụng, sau khi tiêu diệt hai quả trứng luộc hắn mới hoàn toàn nhét đầy bao tử. Ăn điểm tâm xong, vừa vặn đúng lúc Nhan Tiểu Mạn phát tin WeChat qua cậu dậy thật sớm. Do tối hôm qua đã chính thức xác lập quan hệ yêu đương với Lâm Nhàn, cho nên cảm xúc của Nhan Tiểu Mạn dâng trào thật lâu vẫn không thể yên lặng, lật qua lật lại một mực dày vò đến hơn một giờ mới chìm vào giấc ngủ. Hôm nay có kế hoạch gì? Lâm Nhàn phát voi chat, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tiểu Mạn, ai nha, cậu đừng phát giọng nói, mình đang cùng dì dượng ăn điểm tâm, không tiện lắm. Lâm Nhàn nhìn tin tức gửi tới, có thể tưởng tượng ra biểu lộ chột dạ Nhan Tiểu Mạn, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Rất nhanh, Nhan Tiểu Mạn lần nữa phát tới WeChat, hôm nay cùng mình đi đại học phục đán, không cho phép từ chối. Cậu phải sớm quen thuộc với trường học của mình, như vậy sau này mới thuận tiện tới tìm mình. Đi đại học phục đán, Lâm Nhàn nghĩ nghĩ rồi gõ chữ. Được, Nhan Tiểu Mạn, cậu ngoan ngoãn ở lại khách sạn chờ mình, nhiều nhất một giờ sau mình sẽ tới tìm cậu. Một giờ, vừa vặn đủ chơi một ván xếp hạng, nghĩ tới đây, Lâm Nhàn lần nữa quay lại phòng. Phòng xa hoa đương nhiên phải đầy đủ tiện nghi. Trong phòng khách có đặt một cái PC. Vừa bật máy tính lên, Lâm Nhàn lập tức vui vẻ, trong máy thế mà đã cài sẵn LOL. Không biết nhân viên khách hay những vị khách trước đây tải sẵn, dù sao cũng bớt được thời gian cài đặt. Ấn mở trò chơi, tiến vào giao diện ban pick lập tức chọn Yasuo. Gió nổi lên, mây kéo đến. Hôm nay khá may mắn, bên phía đối thủ cũng có một kẻ trâu, hai người tám lạng nửa cân thay nhau khiến đồng đội phải gầm rú. Cuối cùng, sau 50 phút ác chiến, Lâm Nhàn điều khiển Yasuo combo EQ hoàn mỹ, kết thúc game bằng chiêu Hasagi điển hình. Mắt thấy nhà chính mình nổ, giao diện thất bại bắn ra, Lâm Nhàn nhịn không được thở dài. Đáng tiếc, Lâm Nhàn nhìn thời gian, tắt máy tính, một đường đi tới đại sảnh khách sạn. Chẳng mấy chốc đã thấy Nhan Tiểu Mạn nhanh chân sải bước vào khách sạn. Thấy chỉ có một mình Nhan Tiểu Mạn, Lâm Nhàn nhịn không được hỏi. Hôm nay chỉ có một mình cậu, chị Lam không có theo tới sao? Chị họ vốn muốn cùng đi thế nhưng giáo sư đột nhiên gọi điện thoại tới, thế là chị ấy phải lập tức đến trường học. Nhan Tiểu Mạn giải thích, vậy còn chờ gì nữa, đi thôi. Lâm Nhàn mỉm cười, nắm tay Nhan Tiểu Mạn đi ra ngoài. Nhan Tiểu Mạn giả vờ tránh né hai lần, sau đó liền tùy ý Lâm Nhàn kéo đi, đáy mắt tràn đầy ý cười. Lâm Nhàn gọi một chiếc xe taxi, hỏi, cậu ở giáo khu nào? Mình đăng ký chuyên ngành ngôn ngữ văn học Trung Quốc tại giáo khu Hàm Đan. Nhan Tiểu Mạn đáp, được, Lâm Nhàn gật đầu, quay sang nói với tài xế xe taxi. Bác tài, đại học Phục Đán, giáo khu Hàm Đan. Hiện tại đương nhiên không thể tránh khỏi cảnh kẹt xe, lộ trình chưa đến 10 cây số thế mà đi hết cả một giờ. Tuy nhiên hai người đang trong giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt cho nên cảm thấy rất kiên nhẫn, thậm chí còn rất hưởng thụ ở thời gian chung với nhau. Dù không cần nói lời nào, chỉ lẳng lặng rúc vào nhau cũng đủ để Nhan Tiểu Mạn say đắm. Cách chương.